Luân hồi đại đế truyện, chương 107, chương 0, vài dòng tác giả tốc độ ra chương. Góc truyện audio.com, chương 0, vài dòng tác giả tốc độ ra chương hiện tại chỉ mới viết hơn 100 chương của bộ truyện này, hơn 27 vạn chữ, không biết là có bao nhiêu bạn đang đọc nhỉ, phải nói là con tác rất cảm ơn những bạn độc giả đồng hành cùng ta từ những bước đầu tiên thế này viết chương này là vì muốn nói ra một cái vấn đề rất trọng yếu đó là tốc độ ra chương chậm. Chắc các bạn cũng biết con tác viết bộ này được hơn một năm rồi, trước đó mỗi ngày đều có thể viết được 1 đến 2 chương, có ngày tinh thần tốt viết được cả 1 vạn chữ, nhưng tại vì sao đến hiện tại lại viết chậm như thế, có khi một tuần chỉ viết ra được 5.000 chữ. Lý do là vì viết đến hiện tại con tác cũng nhận ra bản thân chỉ là một người đam mê chuyện tập tành học sáng tác nghiệp dư thôi. Một năm trước ta chú trọng nhiều đến tốc độ nên nội dung diễn đạt ra rất sơ sài, cho đến hiện tại trái ngược với việc đẩy nhanh tốc độ ta càng chú trọng hơn về từng chi tiết dù là nhỏ nhất, mỗi khi viết xong, cũng phải bỏ ra 30 phút để chỉnh lý, trau chuốt từng câu chữ, chi tiết, đến mức thật vừa lòng mới dám đăng lên, cho nên sẽ chậm hơn rất nhiều, nhưng làm vậy thì sẽ an tâm sáng tác tiếp mà không cần lo lắng rằng nội dung phần trước viết ra quá tệ phải sửa đi, sửa lại nữa. Thời gian một năm thì hết 8 tháng dùng để sửa nội dung đã viết rồi. Khóc tiếng chó đó là nguyên nhân đầu tiên, một nguyên nhân khác quan trọng hơn là vì con tác không xác định được bản thân có đang làm tốt hay không. Chuyện đầu tay tác hy vọng là càng viết càng đầu nhập nội dung về sau sẽ càng hay và chắc tay hơn, nhưng điều đó không thể nào tự mình kiểm chứng được cho nên nhiều lúc không biết phải viết thế nào mới tốt, vì đó thật sự rất hy vọng mọi người có thể giúp đỡ ta một chút. Bình luận, like, góp ý tất tần tật con tác luôn sẵn lòng đón nhận và trân trọng tất cả những ý kiến chân thành của mọi người. Và tiện thể, một số thành phần bại não chơi trò dùng clone, nhảy vào chửi mắng, cố ý dìm hàng thì mọi người cứ trực tiếp bỏ qua nhé, chẳng biết chiêu ai ghẹo ai, chuyện của tác giả vô danh mà cũng có anti-fan. Biểu cảm giờ khóc giờ cười. Cách chương.